Chương 478, còn sống. Đào Đào lần đầu phát hiện, đặt linh giới chỉ có thể tính nhị lưu tông môn tiêu giao, kỳ thật cũng coi là ngọa hổ tàng long chỗ. Linh giới cùng cái khác các giới, thường tại cùng một chỗ giao lưu, đủ loại đạo pháp đạo thuật sớm bị nghiên cứu được thành chín, kỳ thật hậu bối tử đệ, chỉ biết nói dọc theo tiền bối đường đi, đã nhiều năm không có sáng tạo. Nhưng nơi này trên đài một cái thọ nguyên sắp hết trúc cơ tu sĩ, ngay tại diễn luyện đạo pháp của hắn, kia nho nhỏ, như to bằng lỗ kim huyễn trùng, cơ hồ bao trùm trên quảng trường tất cả mọi người. Nếu không phải nói sớm đi ra, nàng kỳ thật cũng sẽ đối lơ lửng ở đầu vai ba tấc chỗ vật nhỏ, không làm bất luận cái gì bố trí phòng vệ. Lư Duyệt cu nở dê tại đem thần thức nhô ra đi, nhìn xem nơi này có bao nhiêu người. Khẽ đếm về sau, lại nhìn trên đài vị lao sư kia cháu, trong lòng không nói ra được phức tạp. Hơn 19.000 người, hắn là thế nào làm được nếu như nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ làm được điểm này, nàng không có chút nào kỳ quái, có thế lao nhân này, sửng sốt lấy trúc cơ tu vi, đạo pháp linh lực hóa ngàn hóa vạn. Biện pháp này nếu như học đến tay, đem huyễn trùng biến thành linh lực gai, thế nhưng là cái ám tập thức quần công không hai lợi khí. Lư Duyệt lại nhìn lao đầu kia lúc, hai mắt đều muốn sáng lên. Đào Đào nhìn lại nàng dạng, liền biết, nàng muốn trộm trộm đem bản lãnh này làm ra căn bản không có khả năng. Chúng ta cũng là bằng hữu đi không nhìn thấy cũng không sao, đã nhìn thấy, tốt xấu cho cái nhắc nhở. Lư Duyệt ngắm nàng một chút, đồng dạng truyền âm, trên tay ngươi đổ tốt cu nở dê thật nhiều a có biện pháp để hắn tăng tốc xung kích kết đan sao. Đào Đào liếc mắt, đường đường tiêu giao môn, trước kia loại vật này khả năng không có. Thế nhưng là có người này lòng son dạ sắt tại đọa ma hải trở về nhiều như vậy quang hoạch, bằng vị kia thân sinh trưởng môn khôn khéo dạng, bọn họ làm sao có thể không theo ánh sáng mặt trời các chơi lớn mua xăm có thế hết lần này tới lần khác bên người bằng hưu, chính là nuôi không quen, lao hướng nàng chính mình ra lay. Ngươi làm sao có ý tứ, ta cho các ngươi ra loay hoay kèm chút đem cái mũi đều phế đi. Hắc hắc, khi đó, chúng ta thế nhưng là công bằng giao dịch. Đào Đào bị nàng cười đến nghĩ mài rằng, ta còn lại cứu ngừng, như vậy đi, nhà các ngươi không phải tiên cháo nhiều không cầm một hộp tiên cháo tới. Vui sướng nhịn một chút khí, ngươi không trải qua ta đồng ý, đem mời chết trận chuyện, đầu tiên là nói cho Linh Khư Tông trưởng môn, sau lại khẳng định nói cho ngươi thân sinh sư bá, chiều ta ngươi muốn cái gì Lư Duyệt, hình như là ước hơn nữa không thể chiếu nàng dạng này tính toán, nàng liền sẽ phát hiện, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian. Nàng thiếu nàng cũng không biết bao nhiêu nhân tình. Được, chỉ cần ngươi đáp ứng không truyền ra ngoài, ta biết bao nhiêu, nói cho ngươi bao nhiêu được rồi. Đào Đào viên mãn. Nàng đã sớm phát hiện, tựa như sư tôn đối nàng không sức chống cự đồng dạng, nàng đối Lư Duyệt cũng là không một điểm sức chống cự, như bây giờ, cũng không tệ rồi đi. Tốt nhất đi thuốc một chút, ta cảm thấy, ngươi khả năng ở chỗ này không dài. Trên đài xác minh khoái kiếm hai vị sư huynh. Sau người phương xa cái kia chợt lóe lên thân ảnh quen thuộc, để Lư Duyệt nhịp tim lọt nửa nhịp vừa trở về lúc nàng là vội vã hồi linh giới. Tiêu Gia Môn, trừ Tàn Kiếm Phong, trừ mấy vị sư bá nhóm, tất cả đỉnh núi nàng quen thuộc chỉ có một cái hai cái. Cách xa nhau mấy trăm năm, nếu nói vẫn là như trước như vậy quen thuộc, không có một điểm ngăn cách, kia là căn bản không thể nào. Nhưng là bây giờ tại Tiêu Giao Phong này 20 ngày tới, lại đem rất nhiều thứ, rất nhiều người. Một lần nữa nhặt lên. Sớm biết còn không bằng không chiếm. Lư Duyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh nói chuyện với Hạ Du Đại Sư Huynh, nàng thật sự có chút không nỡ. Làm sao rồi thân là nguyên anh tu sĩ, lục cảm mãnh liệt trình độ vốn là cao, lại thêm sư muội không thôi ánh mắt, tần thiên trong lòng khẽ run ở giữa, vẫn là cười hỏi nàng ba chữ này. Không cái gì, chính là cảm thấy Sư Huynh rất đẹp tở trai cách bọn họ Sư Huynh muội gần người, trên mặt hơi cứng dấu vết. Nghĩ đến cái gì, đồng loạt chứa không nghe thấy. Nha đầu ngốc, sư huynh về sau có thể đi linh giới xem ngươi. Tần Thiên nghe được sư muội thanh âm có chút cầm, hắn chỗ nào lại bỏ được sư phụ lâu dài không có nhà, hắn lúc trước cu nở dê hốn, Tàn Kiếm Phong như cái bộ dáng, tất cả đều là sư muội công lao. Đáp ứng chuyện, nhất định phải làm đến. Lư Duyệt hướng hắn vươn tay. Tần Thiên tay cùng với nàng cấp tốc đập tới cùng một chỗ, sư huynh lừa gạt thiên hạ bất luận kẻ nào. Cú nở dê sẽ không lừa ngươi. Ta lại gió la, ngươi xuất quan thời kỳ, sau đó đi linh giới cùng ngươi. Không nghe ngóng, sư muội thời gian quá gấp, hắn hoài nghi muốn giống như Phi Huyền, mấy năm cũng không thấy một mặt. Ừm sư huynh, ta đi gặp sư bá. Lư Duyệt đứng lên, ngươi đi giúp ta làm nhiều chút giáp bữa ăn điểm tâm, còn có chúng ta tàn kiếm phong linh quả. Thần thiên chỗ nào có thể cự tuyệt. Hai huynh muội đi ngược lại, một hướng tàn kiếm phong, một hướng độ tiên phong. Một ngày này, vô luận bọn họ nhiều sao muốn đi sau đẩy, đều khó có khả năng. Ma môn thời gian 50 năm hạn chế, bọn họ hiện tại hao không nô y sư bá ngài trở về tại độ tiên phong đại điện uống trà mai chi, nhìn thấy mài cỏ lấy đi vào Lư Duyệt, cảm thấy cu nở dê hơi có cảm khái, này đều lưu lại 26 ngày, lưu lại nữa, cũng quá không giống. Trở về, cầm đồ vật xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Mai Chi đem kim cương kinh văn bao vây thanh đồng đang đưa tới, nó còn có chút khí tức, những năm này, luôn luôn bị chùa bản lòng các hòa thượng dùng Phật pháp tịnh hóa, về thiên địa môn để người bên kia nghĩ một chút biện pháp, có lẽ có thể giúp nó hồi phục được mau mau. Quả nhiên không luyện thành pháp bảo Lư Duyệt kinh hỉ mở ra kim cương kinh văn bao phủ, nhìn thấy từng có qua hai mặt duyên phận thanh đồng đăng, cảm thấy kỳ thật khá là chập trùng. Lúc trước tiễn nàng Phật quang chính là chùa bản Long Hòa Thượng, hiện tại biết rất rõ ràng này thanh đồng đăng ở giữa viên cầu là mộng thận bản thể, biết rất rõ ràng nó chính là lúc trước hại người vô số quỷ tiêu, bọn họ cũng chỉ là lấy Phật pháp tịnh hóa Lư Duyệt hút hút cái mũi, mộng thận thận châu, trên đời này có mấy người, có thế không nhận dụ hoặc sư bá. Ra cái gì ngoài ý muốn nó hình như rất thích bên kia, không muốn ta đem nó mang đi. Mai Chi đối cái này từng làm cái quỷ tiêu mộng thận, nên rất bất đắc dĩ, nếu không phải ta cùng Thanh Vũ Thiên Trời an vị tại nó mất tích địa phương, bên cạnh chơi cờ, bên cạnh đem thiên địa môn một số việc nói ra, gia hỏa này còn muốn trốn tránh đâu. Nói nhiều như vậy nàng sâu sắc hoài nghi, phải là không nói thiên địa môn đã từng hộ tông linh thú còn luôn luôn còn sống, nó căn bản sẽ không đi ra. Lư Duyệt nhẹ nhàng phủ hướng Thận Châu, đừng sợ, ta mang ngươi về nhà, mẹ ngươi rất nhớ ngươi. Vật nhỏ cũng bị mất ánh mắt, còn muốn giúp nó sư phụ một kiếm hoàn thành tâm nguyện, dưới cái nhìn của nàng, thực thực khó được. Thận Châu khẽ run. Những năm này, tuy rằng không có bị người luyện thành pháp bảo, cũng không có mấy phần mộng đọc lực lượng, nó nghị huyễn xuất thân hình đều làm không được. Nó đã thành thói quen những cái kia đầu chọc mỗi ngày đối nó niệm kinh, tịnh hóa trên người sát nghiệt. Vốn là cu nở dê làm tốt dự định, quá cái mấy trăm hơn ngàn năm, lúc trở ra, trưởng thành ra hoa sen tọa hạ đầu chọc Phật thợ. Có thế có thể nào nghĩ đến nương rõ ràng nói với hắn, nàng khả năng sống không được, để hắn về sau dựa vào chính mình. Nếu không phải đi theo Thanh Vũ Đại Sư lăn lộn hơn 100 năm, biết nàng không phải cái có thể đánh lừa dối người, hắn như thế nào cu nở dê sẽ không tin tưởng. Mẹ của hắn còn sống nếu như là mộng. Liền để cái này mộng luôn cũng không cần tỉnh đi Thận Châu mặt ngoài hiện lên một tầng thủy khí, Lư Duyệt thầm than một tiếng, đem tiểu gia hỏa một lần nữa dùng kim cương kinh văn tre. Sư bá, Thanh Vũ Đại Sư nâng yêu cầu gì không tới thời điểm, thiên địa môn bên kia nói, điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Thanh Vũ nói lúc trước đổ vật là theo trên tay ngươi phải đi, hiện tại ngươi lại muốn trở về, cu nở dê chuyện đương nhiên. Mai Chi lắc đầu, bọn họ niệm kinh đều đọc choáng váng. Ngươi phải là băn khoăn, chính mình giúp chùa bản long muốn chút chỗ tốt đi. Lư Duyệt đáp ứng một tiếng, sau đó hướng Mai Chi làm một lễ thật sâu. Đệ tử Lư Duyệt đa tạ sư bá tương trợ lên đi. Mai Chi thở dài, theo phường thị trở về thời điểm, ta đã nghe nói ngươi khoảng thời gian này, tại trong môn trôi qua không tệ, sư bá cu nở dê thực vì ngươi cao hứng. Mai Chi ra hiệu nàng ngồi xuống, tự tay rót chén trà, lấy linh lực đưa đến trên tay nàng, bất quá nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dạng. Ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta khả năng lại làm sai. Lư Duyệt ngẩn ngơ. Hồi linh giới thời điểm, không cần lại nghĩ nơi này. Mai Chi phiết xem qua đi, thật tốt tu luyện, chuyện bên ngoài, trừ thiên địa môn, còn có chúng ta. Ta biết Lư Duyệt mảnh nhấp trong miệng linh trà, đè xuống trong bụng kia cỗ chua xót, hướng nàng mỉm cười. Thân sinh sư bá đâu ta tìm đến hắn muốn cái gì? Một quả ngọc giản, theo nội điện bay ra, thẳng tắp bay đến Lư Duyệt trước mặt. Là vì cái này đi sư bá đã vì ngươi chuẩn bị xong. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai thân sinh đang muốn nói, ngày mai tự mình tiễn nàng lúc, đột nhiên nghĩ đến tại Linh Khư Tông xuất hiện 10 chết trận còn có bị hóa thần ma tu, nhất niệm mà chết hổ ra 7 người. Ngày hôm nay liền đi đi thôi, lập tức đi. Mai Chi, kêu lên thời vũ còn có tần thiên, các ngươi ba cái tự mình tiễn nàng. Sư bá Lư Duyệt không nghĩ tới sẽ như vậy gấp. Không cần lại tại trong tông cáo biệt. Thân sinh theo nội điện đi ra, hiện tại ngươi cần chính là đề phòng người kia, đem ngươi ngăn ở quy tàng giới. Mai Chi vội vã ra ngoài tìm người. Túi đựng đồ này, là tông môn vì ngươi chuẩn bị một vài thứ, Phi Huyên vừa về đến, ta liền sẽ để hắn đi tìm ngươi. Sư ba các ngươi phải bảo trọng Lư Duyệt tiếp nhận túi chữ vật, dịch đến bên hông, làm một lễ thật sâu, ta nhất định sẽ trở về. Đi thôi, đem chứa ngộng thận kinh văn bao vây sách trên tay, Lư Duyệt xoay người rời đi. Có thể là động tác quá nhanh, cũng có thể là ma môn bên kia không nghĩ tới trong này ngăn nàng, tóm lại theo truyền tống trận, nhất chuyển về sau, gần nửa ngày công phu, nàng liền một lần nữa đứng ở đi linh giới trên truyền tống trận. Trông coi nơi này thiên địa môn chấp sự, bằng nhanh nhất tốc độ khởi động trận pháp. Dòng dã 26 ngày, ngay từ đầu nghe Lư Duyệt trở về, liền hướng người động roi, hắn còn thật cao hứng, thật không nghĩ đến, không quá 7 ngày. Tiêu Giao Môn ngay tại Tiêu Giao Phong tổ chức cái gì đạo pháp luận bàn đại hội, vị này đã là bọn họ thiên địa môn sư muội, mỗi ngày liền ngâm ở nơi đó. Cái này thật sự là không có nhận đến tông môn đưa tin, hắn liền nóng nảy. Huống chi, còn liên tiếp đến bên kia nhiều lần hỏi thăm, hiện tại khó khăn người đến, về sớm một chút, hắn cu nở dê sớm một chút dễ dàng. Trên truyền tống trận người lóe lên một cái rồi biến mất. Mai Chi ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía này lao chấp sự. Ba vị là không phải muốn mua điểm linh giới đặc sản, yên tâm, xem ở lô sư muội phân thượng, ta nhất định sẽ cho cái ưu đãi nhất chiết khấu. Ha ha, đạo hưu khách khí, hai ngày nữa, chúng ta cũng sẽ trở lại thiên địa môn phường thị. Thời Vũ hướng hắn cười cười, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi. Lao chấp sự nghẹn lại. Mở một lần truyền tống trận muốn bao nhiêu linh thạch ra, nhà hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm lực. Thậm chí vì thế, còn phế đi một cái hóa thần tu sĩ, như thế nào còn có thể để Tiêu Giao Môn trắng chiếm ngàn năm tiện nghi một trận giao phong, đến cùng vẫn là nhà mình bên này hơi thắng. Mai Chi giữ chặt sư muội tay, cao hứng quay người. Tân người kia giật nhẹ khoe miệng, chậm rãi ung dung dạo bước rời đi. Vừa vào truyền tống trận, Lư Duyệt kỳ thật liền không lo được thương cảm, chạy không đầu, nên đón cự ly xa truyền tống bên trong, kia từng sợi quang mang một mảnh hư không giống thức hải. Không giống với lần trước, cấp tốc bay vào đến rất nhiều đồng bệnh giật giật quan mang, tam sắc vòng đinh đương rung động, vui sướng bơi qua. Lư Duyệt có thể cảm giác được chính mình nguyên thần hư ảnh, trở nên càng thêm nặng nề chút. Thằng đến Đào Đào kéo nàng, mới phát hiện chính mình đứng tại thực địa bên trên. Còn có định thần đan sao, cho mấy hạt nếm thử đi tiễn ngươi. Nguyên một bình định thần đan đưa ra, Lư Duyệt đứng ở chỗ này, đột nhiên cảm thấy, nếu có thời gian, hóa cai trang. Cùng xuất nhập các giới người làm ăn tổ đội, đem 3.000 giới đều đi một vòng, khả năng nàng càng tốt hơn. Lư Duyệt huyền xương thanh âm vang lên, bên này hắn tại này nhìn chằm chằm 4 ngày, nếu không phải luôn luôn tu dưỡng tốt, lại có chuyện nhờ cho Tiêu Gia Môn, sớm giết đi qua. Đây là nó, còn sống đối mặt có chút kích động sư công, Lư Duyệt vội vàng hai tay đem bào phục dâng lên. Còn sống huyền xương tay đều có chút run, tiếp nhận thời điểm, nhẹ nhàng kéo xuống kinh văn. Nhìn thấy bên trong viên kia nho nhỏ thật trâu, đột nhiên rớt xuống hai đại khỏa giọt nước. Tuy rằng tại nhà mình đệ tử trước mặt thất thố không cái gì, nhưng còn có người ngoài đâu. Huyền Xương cấp tốc lấy linh lực đem có thể muốn chạy xuống đồ vật, cho ép trở về. Ngươi là Đào Đào đi, cùng chúng ta cùng đi sao? A tốt, Đào Đào giả vờ như dò xét bốn phía không nhìn thấy, đi theo Lư Duyệt đằng sau, hướng sắt vách linh giới tiểu truyền tống trận đi. Sư công! Linh lung bí thị còn không có xong xuôi sao? Lư Duyệt là quả thật không nhìn thấy, nàng tìm nửa ngày hoa phiến, không tìm được, hỏi Huyền Xương. Không, Huyền Xương tay, nắm chặt kia ngọn thanh đồng đăng, thứ này, lúc trước còn là hắn cùng một kiếm cùng một chỗ cho tiểu gia hỏa chế tạo. Đáng tiếc thời gian qua đi hơn 1000 năm, đi người, cũng rốt cuộc không về được. Có thể trở về, rồi lại chùa Bàn Long luôn luôn lấy Phật Pháp tịnh hóa nó nhà mình tiểu gia hỏa, đi theo một kiếm bên người. Lúc trước kỳ thật cũng là sát phạt quyết đoán người, hiện tại Thận Châu trên đều ẩn hiện Phật ngôn ngữ, có thể thấy được là như NGKINAI Hòa Thượng cũng là nghĩ coi hắn là thành hộ Phật thần thú. Là bọn họ nâng điều kiện gì những người kia coi như có chu tờ nhãn lực, lại đem tiểu gia hỏa trả lại, ánh sáng này một điểm, thiên địa môn nguyện ý xuất huyết nhiều. Sư công, là ta Mai Chi sư bá đi muốn, nàng cùng người bên kia đều rất có giao tình, trở về nói. Để ta nhìn xử lý. Huyền Xương đối nha đầu này có chút nhỏ không nói gì, làm thiên địa môn đem nàng trả về, liền tuyệt không quản sao. Mai Chi chân nhân tại Lư Duyệt về tông cùng ngày, liền đi chùa Bản Lòng cùng Thanh Vũ đánh cờ, bọn họ làm sao có thể không chú ý đi quay đầu, ta đem trong tông chuẩn bị xong tờ đơn cho ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lưu Duyệt khẽ nhếch miệng, muốn nàng nhìn xem xử lý. Nha tốt, vị tiền bối kia từ nơi đó đi ra sao không? Nàng muốn đích thân cùng ngươi nói chuyện. Chưa xong còn tiếp.